Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809. Mỹ Dung Tuyến, không phải chủ lưu, Tô Dật Dương bật cười lắc đầu, đối với tuổi còn trẻ khiêu khích căn bản không có để trong lòng. Lấy hắn loại này thân phận địa vị, chẳng qua là cảm thấy rất ngây thơ, những cái này xui xẻo hài tử. Nhà nào lớn lên trải lên nhà nào lớn lên không may. Miêu Hiểu Hiểu lắc đầu nói. Tô Dật Dương cười nói. Con không dạy cha có lỗi. Những hài tử này vừa mới bắt đầu đều là tờ giấy trắng. Hiện tại trưởng thành cho tới bây giờ bộ dáng này. Cùng cha mẹ giáo dục tự nhiên là không thể rời bỏ. Loại cái gì bởi vì kết cái gì quả. Đây đều là nhất định. Ngưu Tiểu Thiên cảm thấy Tô Dật Dương nói có đạo lý. Sâu chấp nhận gật gật đầu. Tóc đầu xù dài tuổi còn trẻ xuất hiện. Chỉ là sự việc xen giữa. Ba người trong góc chờ Phương Tử Du. Ước chừng 10 phút sau. Phương Tử Du vội vàng đi đến. Số cầm đến. Chính là hẹn trước số. Quốc số đặc biệt. Chúng ta trực tiếp đi qua là được. Phương Tử Du thấp giọng nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, từ trên ghế đứng lên, cúi đầu hướng về trong phòng khám đi đến. Quốc chuyên trong phòng khám có cái bệnh hoạn, Tô Dật Dương bốn người tại cửa đợi vài phút. Bên trong bệnh hoạn sau khi đi ra, Tô Dật Dương bốn người mới đi vào phòng, bên trong ngồi lên ba danh đang mặc áo khoác trắng bác sĩ. Ngồi ở chủ vị là một người 50 tuổi lão già. Còn lại hai vị chính là một nam một nữ tuổi trẻ bác sĩ. Nhìn bộ dáng hẳn là thực tập sinh. Bốn người đi vào phòng sau. Ngưu Tiểu Thiên trực tiếp đem phòng cửa đóng lại. Sau đó chắp tay đứng ở cửa. Khôi ngô dáng người. Một thân âu phục đen. Đứng ở cửa giống như là môn thần giống nhau. Nhìn ba cái bác sĩ đều là sững sờ. Hai cái tuổi trẻ thực tập sinh đều có chút sắc mặt khẽ biến. Đóng cửa không nói, còn phái khôi ngô tráng hán thủ vệ. Cái này sẽ không chính là xã hội đen à. Mà quốc chuyên bác sĩ so sánh hai cái tuổi trẻ thực tập sinh muốn trầm ổn nhiều. Bất quá thấy được cái này tấm tư thế. Vẫn là lông mày nhỏ không thể thấy trẹo xuống. Nội tâm bên trong nhiều ít cũng là có chút thấp thỏm. Các ngươi là, quốc chuyên bác sĩ Tống Cảnh Vinh thăm dò hỏi, ngữ khí có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem phía trước ba người kỳ quái bộ dáng, Tô Dật Dương hơi sững sờ, lập tức quay đầu lại nhìn mắt tựa như môn thần một loại Ngưu Tiểu Thiên. Hắn có vẻ như minh bạch chính là tình huống như thế nào. Tháo xuống mũ ngư dân cùng khẩu trang. Tô Dật Dương đem tướng mạo sẵn có lộ ra tới. Hai tên tuổi trẻ thực tập sinh thấy được trước người Tô Dật Dương. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nữ thực tập sinh càng là kinh sợ không ngậm miệng được. Trong mắt tràn đầy kích động. Tô Dật Dương. Trời à, hai tên tuổi trẻ thực tập sinh kích động có chút nói năng lộn xộn. Điều này làm cho hai người đối diện Tống Cảnh Vinh có chút buồn bực. Hắn mỗi ngày tại bệnh viện công tác, còn có tuổi tác lớn, đối với Tô Dật Dương là ai thật sự là không rõ ràng lắm. Bất quá đối với cái tên này nhiều ít vẫn còn có chút ấn tượng. Hình như là cái đại minh tinh, Tô Dật Dương đối với hai cái tuổi trẻ thực tập sinh hiền lành cười cười. Lập tức đối với Tống Cảnh Vinh nói, Tống bác sĩ ngươi hào, ta chính là Tô Dật Dương. Bởi vì thân phận ta hơi có chút đặc thù, vì không ngại các ngươi bệnh viện bình thường trật tự, ta chỉ có thể nhường ta bảo tiêu đóng cửa lại. Thỉnh ngươi thứ lỗi, ngay tại Tô Dật Dương lúc nói chuyện lúc, tuổi trẻ nữ thực tập sinh đã đem Tô Dật Dương thân phận cùng hắn bàn giao rõ ràng. Đợi Tống Cảnh Vinh rõ ràng Tô Dật Dương thân phận sau, hắn mới biết được. Nguyên lai phía trước người trẻ tuổi này địa vị cư nhiên như vậy lớn. Hoa quốc tối đỉnh cấp đại minh tinh, fan hàng tỷ, toàn cầu nổi danh thanh niên xí nghiệp ra chờ một chút. những cái này thân phận từng cái đều là phân lượng đầy đủ. Cái này lệnh Tống Cảnh Vinh nội tâm đối Tô Dật Dương càng coi trọng. Hiện tại thấy Tô Dật Dương khách khí như vậy, Tống Cảnh Vinh cảm nhận được đến từ đối phương tôn trọng. Vì vậy cười nói, hẳn là tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi nha. Tô tiên sinh thân phận đặc thù, đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Tô Dật Dương cùng Tống Cảnh Vinh nắm chặt tay sau, hắn ngồi ở trên mặt ghế, đem phải bắp chân quần nhấc lên. Tống bác sĩ, ta gần nhất tại Thâm Quyến quay phim, buổi chiều ta chụp chàng bảo phá diễn, vô ý bị nổ tung bắn tung tóe vật làm bị thương phải bắp chân. Vết thương thô bạo sâu, ta tới đây xử lý hả? Chính là tại chụp Long Thần sao? Nam thực tập sinh hiếu kỳ hỏi. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Tống Cảnh Vinh nghe được Tô Dật Dương nói sau, hắn từ trên ghế đứng lên. Tô tiên sinh, ngươi nằm ở trên giường, ta cũng cần đem ngươi phải bắp chân băng bó phá ra. Ta phải nhìn xem vết thương tình huống cụ thể, lại bởi vì tình huống cấp cho ngươi phù hợp phương án trị liệu. Tô Dật Dương ứng tiếng, từ trên ghế đứng lên, tại Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu nâng hạ, nằm thẳng trên giường bệnh. Tống Cảnh Vinh chính là quốc chuyên, quốc gia cấp chuyên gia, loại này chức danh chỉ có số rất ít nhân tài có thể cầm đến. Từng cái có thể đạt được loại này chức danh bác sĩ, cái kia tất nhiên đều là y thuật đạt tới nhất định cao độ, kinh nghiệm phong phú đến tận cùng tồn tại. Tại hai tên thực tập bác sĩ dưới sự trợ giúp, Tô Dật Dương chân quấn quýt lấy băng bó bị cắt bỏ, lộ ra bên trong vết thương, máu đen đã bị xử lý xong, bất quá dài đến 8 cm vết thương, vẫn là hiển lộ có chút dữ tợn đáng sợ. Tống Cảnh Vinh hai tay mang theo duy nhất một lần cao su lưu hóa bao tay, tỉ mỉ xem xét Tô Dật Dương chân vết thương, lông mày nhíu xuống. Tô tiên sinh, người vết thương có chút dài, hơn nữa vết thương rất sâu, nhất định phải khâu lại. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, không có nói thêm cái gì. Đã nhân ra nói nhất định phải khâu lại, cái kia tự nhiên là có nhân ra đạo lý. Tống bác sĩ, khâu lại sau, vết thương ước chừng yêu cầu bao lâu mới có thể khép lại hoàn toàn? Tô Dật Dương dò hỏi. Tống Cảnh Vinh do dự xuống, đáp, vết thương khép lại thời gian, cái này bởi vì người mà khác, nếu như khép lại tình huống tốt đẹp, khả năng nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ, nếu như khép lại tình huống không tốt, khả năng một tháng cũng không nhất định có thể hoàn toàn khép lại. Cái kia khâu lại sau, ảnh hưởng ta bình thường hoạt động sao? Tô Dật Dương lại hỏi. Tống Cảnh Vinh lần này ngược lại là không có do dự, trực tiếp đáp lại nói, khâu lại sau, nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể bình thường hoạt động, nhưng mà muốn tránh kịch liệt vận động, chạy nhảy về phía trước thì không được, bắp chân chịu đến trùng kích có thể sẽ dẫn đến khâu lại tuyến băng mờ. Nói đúng là bình thường, hành tẩu, đứng thẳng cũng không ảnh hưởng là sao? Tống Cảnh Vinh gật gật đầu. Bác sĩ, vậy thì khâu lại đi, phiền toái ngài, còn nhiều hao tâm tổn trí. Phương Tử Du nói, Tống Cảnh Vinh đem cao su lưu hóa bao tay lấy xuống tới. Đồng thời hỏi, các ngươi muốn như thế nào khâu lại? Cần dùng Mỹ Dung tuyến sao? Mỹ Dung châm, mấy người đều có chút không hiểu. Phương Tử Du rất khiêm tốn mà dò hỏi, Tống bác sĩ, Mỹ Dung tuyến là cái gì? Chính là so thông thường tuyến hiệu quả tốt sao? Tống Cảnh Vinh trở lại vị trí của mình, cười giải thích nói, Mỹ Dung tuyến, danh như ý nghĩa liền là rất nhiều Mỹ Dung chữa bệnh dùng tuyến. Loại này tuyến là nhưng hấp thu dinh dưỡng tuyến. Mỹ Dung tuyến phi thường mảnh, không cần cắt chỉ, có thể trực tiếp bị làn da hấp thu. Mỹ Dung tuyến chỗ tốt rất nhiều, nhưng hấp thu, hơn nữa dùng Mỹ Dung tuyến khâu lại vết thương, trên cơ bản sẽ không lưu lại vết sẹo, coi như lưu lại cũng là loại kia cực kỳ rất nhỏ vết sẹo, nhưng mà chỗ xấu cũng có, liền là mỹ dung tuyến phi thường mảnh, nếu như không chú ý, dễ dàng băng tuyến. Tống Cảnh Vinh giải thích rất kỹ càng, ưu khuyết điểm đều cùng Tô Dật Dương mấy người nói rõ. Tô Dật Dương mấy người cũng đều nghe rõ mỹ dung tuyến là chuyện gì xảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.